Rõ ràng là một đứa con gái xấu xí. Tịch quán, giờ lành đã đến, chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Hạ Trán Quốc và Lý Ngọc Lan dẫn một đám khách quý đi vào. Cách Trương